Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm rồng. Chương 32, 32, nói bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Khánh Khánh cũng trong lòng vui mừng, gọi hai đứa nhỏ dọn bát đĩa lên bàn, sau đó cô tìm kiếm kỹ càng và lấy ra ba bộ bát và đũa. Những chiếc bát, đũa này đều bị hư hỏng ở mức độ nhất định nhưng may mắn là không có lỗ thủng nên vẫn có thể dùng để ăn uống. Nhấc nắp nồi nhỏ lên, cơm bên trong đã được nấu chín kỹ. Một làn hơi nước thơm lừng xông thẳng vào mặt, nhanh chóng bao phủ toàn bộ căn bếp nhỏ. Khi món thịt kho và cá kho được bưng lên, Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh đều không có mặt ở đó. Ngay cả nhà bên cạnh cũng ngửi thấy được mùi thơm, nhưng mùi thơm đã loãng và tan đi, cũng không đậm đà lắm. Nó làm cho mọi người có chút tham lam muốn ăn. Nhưng nồi cơm này thì khác, mùi thơm phả vào mặt bọn họ hoàn toàn bao quanh hai đứa trẻ. Thịnh Chi Chi lập tức không khỏi kêu lên. Ồ, Thịnh Tư Minh cũng trợn tròn mắt. Chị ơi, cơm này nhà mình mua ở huyện à, thơm quá. Thịnh Chi Chi đi vòng quanh bếp, không ngừng thở dài, muốn nhảy lên nhìn cơm trong nồi. Cơm của Ngưu Nhị Thúc cũng không thơm bằng loại gạo này. Ngưu gia là một trong số ít gia đình giàu có trong thôn, đồ ăn tự nhiên là ngon nhất, cơm ngon hơn cả Ngưu gia, nồi cơm hôm nay ngon quá. Nghĩ tới Thịnh Chi Chi mà chảy nước miếng. Thịnh Tư Minh trưởng thành còn hơn những gì cô nghĩ. Chị ơi, chị đã tốn rất nhiều tiền để mua loại gạo này phải không? Đối diện với đôi mắt đen đầy ưu sầu đó, Thịnh Khánh Khánh không khỏi bật cười. Không tốn bao nhiêu đâu, thứ chị mua hôm nay chỉ là loại gạo bình thường nhất thôi. Vậy làm sao có thể? Mùi thơm quá, có thể là nước dùng khác. Thịnh Khánh Khánh đột nhiên nói, chị sẽ nói cho em một bí mật. Thịnh Tư Minh lập tức mở mắt, Thịnh Chi Chi cũng ngừng vòng vòng. Lo lắng nhìn Thịnh Khánh Khánh. Thịnh Khánh Khánh chớp chớp mắt, thần bí nói, ở ngoài không được nói cho ai biết. Chị cứ nói cho em biết, em nhất định sẽ không nói cho ai biết. Thịnh Chi Chi thều thào vỗ ngực. Thịnh Tư Minh liếc nhị tỷ một cái, miệng chị to nhất, nói gì cũng được, nói nhảm. Thịnh Chi Chi rất tức giận, trừng mắt nhìn A Minh, muốn tranh cãi với em ấy nữa. Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Thịnh Khánh Khánh đau đầu ngăn cản, nói, chị tin các em sẽ không nói cho ai biết đâu. Thịnh Chi Chi lập tức coi như đã thắng trận, nhìn Thịnh Tư Minh bằng ánh mắt đầy kiêu hãnh. Thịnh Tư Minh không để ý đến chị ấy, ngược lại nhìn Thịnh Khánh Khánh, nghiêm túc nói. Chị, có chuyện gì quan trọng thì đừng nói cho chúng em biết, nếu lỡ lỡ để lọt. Em trai của cô thực sự khác biệt với những đứa trẻ khác, nó rất thông minh. Thịnh Khánh Khánh vui vẻ sờ đầu Thịnh Tư Minh nói. Không có gì to tát, chính là như thế này. Chị đã tìm được một dòng suối thần kỳ. Dòng suối đó, tác dụng của nước suối trong không gian đã từng được nhắc đến. Nhưng Thịnh Khánh Khánh cố tình bỏ qua sự tồn tại của không gian. Chỉ nói rằng nước suối xuất hiện không thể giải thích được. Nơi nước suối xuất hiện chính là trong bể nước ở nhà sau. Hai đứa trẻ lập tức chạy đến bể nước để xem. Quả nhiên phát hiện bể nước từ lúc nào đó đã trở nên sạch sẽ. Bể vốn chứa nước bùn đã được thay thế bằng bể chứa đầy nước trong. Nước trong đến nỗi dù ở bể nước sâu cũng trong vắt, uống một ngụm nước đã thấy ngọt ngào, không biết là ảo ảnh hay gì khác. Thịnh Chi Chi cảm nhận rằng mình vừa rất buồn ngủ vì chơi đùa nhiều, tinh thần có phần mệt mỏi của mình lúc này đã tốt hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bí mật, chỉ cần nhớ đừng nói cho ai biết. Có thùng nước này, sau này gia đình chúng ta nhất định sẽ khá hơn. Sờ sờ cái đầu nhỏ của hai đứa em, Thịnh Khánh Khánh nửa thành nửa thật nói, vấn đề không gian quá huyền bí, lại còn liên quan đến những thứ hiện đại, nên nhất định không thể kể hết. Nhưng chung sống với hai đứa em nhiều năm bao giờ cũng sẽ lộ ra manh mối, nên không thể giấu được điều gì. Chỉ nói về tác dụng của nước suối rõ ràng là sự lựa chọn tốt hơn. Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh rất tin tưởng lời đại tỷ nói, khi nghe điều này. Họ không hề nghi ngờ tính xác thực của bí mật và rất nghiêm túc gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, mỗi người có tính cách khác nhau và phản ứng khác nhau. Thịnh Chi Chi hai mắt sáng ngời, đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng nhờ nước suối làm giàu. Thịnh Tư Minh càng suy nghĩ, có chút nói. Chị ơi, chị đừng nói cho người khác biết chuyện này, điều này ngoại trừ chúng ta ra ai cũng đừng nói. Thịnh Khánh Khánh chết lặng, đánh rơi hạt dẻ. Tiểu tử em đừng nghĩ nhiều. Những chuyện này chị cũng đã nghĩ tới rồi, em chỉ cần ăn uống đầy đủ, khỏe mạnh là được. Sau khi múc ba bát cơm đầy trong nồi, Thịnh Khánh Khánh đưa cho hai đứa em trước rồi mới đưa cho mình. Cách chương.